Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Một ca khúc hát khóc vô số người. CMN, thật là tàn nhẫn, tốt huyết tinh. Nam Thần, ngươi sao có thể như thế đối với người ta tiểu tỷ tỷ? Nào đó dẫn chương trình huyết tế nữ fan hâm mộ lấy lòng lão bà. Thu nhập một tháng 100 vạn, thực sự là quá kích thích. Lại đến một lần, anh Tuyết tiểu tỷ tỷ đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ngoặc kép, đối diện tiểu tỷ tỷ cũng là mộng một hồi lâu, mới tại công màn hình đánh ra một hàng chữ. Thật xin lỗi, Nam Thần, ta sai, hạ thủ nhẹ một chút. Trực tiếp ở giữa mưa đạn khu, cũng là soát lên chỉnh tề, hạ thủ nhẹ một chút. 4 chữ. Bất quá Tô Thần đã đóng kín tất cả mọi người nói chuyện phiếm, cũng không rảnh đi nhìn mưa đạn. Khụ khụ, hắng giọng, Tô Thần chững chạc đàng hoàng nói ra, "Mọi người, ta vừa rồi cái này sóng thao tác có thể có người xem hiểu. Ta chơi game liền muốn nghiêm túc điểm, xem thật kỹ, cố gắng học, không ngay ngắn những cái kia hư. Nam nữ trong mắt ta đều chỉ là hành tẩu 300 khối. 66.666 lật. Dẫn chương trình cưỡng ép giải thích một đợt. Ha ha, Nam Thần thật là không dễ dàng. Đáng yêu chết, rõ ràng là vì lấy lòng nàng dâu. Không phải nghĩa chính ngôn từ nói thành trò chơi dạy học. Dẫn chương trình, thế nào muốn chút mặt đi? Hành tẩu 300 khối 666. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ đều là bị chọc cười. Tô Lâm ca, ta nam nhân sợ vợ không phải chuyện xấu. Không cần giải thích, tất cả mọi người hiểu. Tô Thần bên này thượng đan Đức Mã, yên lặng đánh ra một hàng chữ. Đức Mã lão ca, ngươi đang nói gì đấy? Ta đánh cái trò chơi cùng sợ vợ có quan hệ gì? Tô Thần trực tiếp giả vờ như nhìn không hiểu. Nghiêm mặt nói, vừa rồi ta chính là nhìn xem lộ nữ cảnh nửa máu, mà lại giao xong chiêu, ta lại vừa vặn lên tới cấp 6, cái này mới xuống dưới ganh một đợt, ven đường chuẩn bị, nữ cảnh sát vẫn là không có xong chiêu, ta đại chiêu tốt lại xuống đi. Tiếng nói vừa ra, Tô Thần bên này 4 tên đồng đội đều là nhao nhao đánh ra một nhóm dấu chấm tròn. Trực tiếp trong phòng cũng là một mảnh hư thanh. Đối Tô Thần cái này sợ vợ lại mạnh miệng thái độ, vừa buồn cười vừa tức giận. Quá phận, dẫn chương trình ngươi dạng này nữ fan hâm mộ sẽ chạy hết. À, ta chua, vì cái gì ta tìm không thấy dạng này bạn trai. Ta yên lặng cầm cái chanh gặm. Thật hâm mộ Nam Thần nữ phiếu. Nàng đời trước khẳng định cứu vớt hệ Ngân Hà. Vì cái gì rõ ràng như thế chua? Ta lại nhìn say sưa ngon lành, ê ẩm ngọt ngào chính là ta. Hiến tế một đợt nữ cảnh sát về sau, Tô Thần cũng có chừng có mực, không có lại tiếp tục nhằm vào vị này tiểu tỷ tỷ, ngược lại đi cái khác đường du tẩu. Cuối cùng, hắn mang theo phía bên mình đồng đội, không đến 25 phút liền đẩy xuống đối diện thủy tinh. Rời khỏi trò chơi, trở về giao diện về sau, Tô Thần mở ra webpage nhìn xem trực tiếp ở giữa. Liền nhìn thấy một viên siêu cấp hỏa tiễn phóng lên tận trời. Anh Tuyết tiểu tỷ tỷ đưa lên một viên siêu cấp hỏa tiễn. Cũng phụ lời, tẩu tử, thật xin lỗi, ta kỳ thật có bạn trai, liền là chơi vui mà thôi. Thứ lỗi, Lâm Vũ Manh đã là trực tiếp ở giữa quản lý, nhìn thấy lời nhắn này về sau, vội vàng phát ra mưa đạn nói ra, cảm ơn người hỏa tiễn, không có việc gì, ta minh bạch, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối nữ hài tử hạ thủ như thế hung ác, ngày mai ta giúp ngươi đánh hắn. Anh Tuyết tiểu tỷ tỷ lập tức lần nữa đưa lên 2 phát hỏa tiễn, cảm tạ, nàng dâu, đừng a, đằng sau ta cũng không có giết nàng. Tô Thần nhìn thấy 2 người giao lưu, lộ ra một mặt ủy khuất biểu lộ nói, hừ hừ, người ta thế nhưng là ngươi nữ phấn. Tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi phải mang nàng thắng một thanh trò chơi. Lâm Vũ Manh lần nữa phát đầu mưa đạn. Tẩu tử anh minh, tẩu tử đại khí, lít nhà lít nhít mưa đạn soát, đều là tán dương Lâm Vũ Manh. Tốt a tốt a, ta sai, Tô Thần quả quyết xin lỗi. Sau đó tăng thêm anh Tuyết tiểu tỷ tỷ hảo hữu, sau đó lại lần sáng tạo trò chơi gian phòng, đưa nàng mời được phía bên mình. Cái này một thanh, Tô Thần cho vị này tiểu tỷ tỷ đánh một ván tận tâm tận lực phụ trợ làm nhận lỗi. Giúp nàng trực tiếp siêu thần một ván, để anh Tuyết tiểu tỷ tỷ tâm hoa nổ phóng, lần nữa đưa lên mấy viên đại hỏa tiễn, trực tiếp ở giữa nữ đám fan hâm mộ, cũng đều là thấy không ngừng hâm mộ. Tốt, thời điểm cũng không còn sớm, hôm nay chúng ta trực tiếp liền đến nơi này, ngủ sớm dậy sớm làn da tốt, bản nhân muốn đi đi ngủ, mọi người cũng đi ngủ sớm một chút. Đánh xong hai ván trò chơi, Tô Thần trực tiếp liền chuẩn bị xuống truyền bá. Ta dựa vào, nhỏ bé bất lực, lại là nhỏ bé vô lực một ngày. Cái này mới đánh hai ván a, mới 11 giờ ngủ cộng lông. Tiếp tục này a, hát hai bài ca lại đi. Đúng thế, không cho phép sớm như vậy xuống truyền bá. Ca hát, chúng ta muốn nghe ca. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa nháy mắt tất cả đều là kháng nghị mưa đạn. Tốt a, các người thật là khó hầu hạ. Vậy liền cho các người hát hai bài ca lại xuống truyền bá. Tô Thần bất đắc dĩ đi lấy đến guitar, cười hỏi, mọi người muốn nghe ta hát bài hát kia. Cáo bạch khí cầu, ta muốn nghe nam thần hướng ta tỏ tình. Dẫn chương trình. Hát bài về sau quãng đời còn lại, ta nhớ nàng, tùy tệ án a, đều hát một lần, tranh thủ thời gian bắt đầu. Ta đã giấy tay thịt thịt đều móc sạch sẽ. Ngoặc kép, mưa đạn thật nhanh lấp lóe. Cái gì cũng nói, tốt a, vậy liền trước cho mọi người hát một bài coi ngươi già. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, đều chuẩn bị kỹ càng khăn tay a. Tô Thần nghĩ đến chính mình ca hát kỹ năng đạt tới đại sư cấp sau giải tỏa tiến giai kỹ năng. Có chút xấu bụng cười cười. Phi, dẫn chương trình người tốt ô. Lại lái xe, nói đùa, khăn tay, không tồn tại. Ta đều rất nhiều năm không có rơi xem qua nước mắt. Đại lão gia chảy máu không đổ lệ. Hôm nay ngươi có bản lĩnh đem ta hát khóc. Ca trực tiếp dựng ngược ăn liệng. Trên lầu huynh đệ, xin đừng tại cái này hết ăn lại uống tốt a. Ngoặc kép, vô số mưa đạn bay qua. Tô Thần lại là không có lại tiếp tục lưu ý. Nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Thương cảm mà trầm thấp tiếng đàn tựa như giả rít mưa thu. Đem tất cả mọi người nháy mắt thay vào một cỗ thương cảm bầu không khí bên trong. Khúc nhạc dạo kết thúc. Tô Thần mở tiếng nói hát lên, thiên sứ hôn qua cuống họng giao phó hắn tiếng ca cường đại sức cuốn hút. Trực kích tất cả người nghe tâm linh chỗ sâu, cơ hồ là nháy mắt, tất cả mọi người đáy lòng đều có từng tia từng sợi tổn thương ý tự nhiên sinh ra. Trước mắt tựa như lẫn nhau tựa sát ngồi tại lô hỏa trước phụ mẫu. Tóc mai điểm bạc cong xuống thân ảnh, tương đối cảm tính người nghe. Nghe không có hai câu liền trực tiếp nước mắt băng, đến mức những cái kia công bố chính mình chảy máu không đổ lệ đại lão ra. Cũng liền nhiều trông đỡ vài câu, sau đó liền dắt cuống họng gào khóc, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Xa hoa trong biệt thự, Tần Khả Khả ngồi tại mụ mụ trên đùi, trong tay chính cầm một cái máy tính bảng nhìn xem Tô Thần trực tiếp. Mụ mụ, cái này ca ta không thích, nghe thật đau lòng a. Để Tô Thần ca ca không cần hát có được hay không? Ta muốn khóc. Tần Khả Khả xoa đỏ lên mắt to, mang theo một chút tiếng khóc nói. Nàng tuổi tác còn nhỏ, đối bài hát này cảm xúc không bằng người trưởng thành lớn, mà lại từ nhỏ tính cách liền rất sáng sủa kiên cường. Nước mắt điểm có thể nói rất cao. dù là như thế đều muốn nghe khóc. Nhà đầu ngốc, ngươi Tô Thần ca ca đây là hát quá tốt, chờ ngươi lớn lên liền minh bạch. Khóc đi, không có việc gì, mụ mụ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Tần Vận ôn nhu tại nữ nhi đỉnh đầu hôn xuống, bôi đem nước mắt, thanh âm khàn khàn nói, hoa, Tần khả khả thương tâm hoa hoa khóc lớn lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.